Phong Thần Châu, chương 921, vậy thì chính là chỗ này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết, câu trả lời của Tần Ninh khiến mấy người nhóm Kiếm Tiểu Minh ngạc nhiên. Không biết, nói đùa cái gì vậy, đi đến Cương Quốc Nam Yến tìm Yến Đế hỏi một chút rồi nói sau. Vâng, sau khoảng hơn 10 ngày, linh thú phi hành xuất hiện ở phía trên đế đô Cương Quốc Nam Yến dần bay xuống. Đám người vốn đang căng thẳng không thôi nhìn thấy người đến là Tần Ninh vội vàng thông báo cho Yến Đế. Chẳng mấy chốc Yến Đế đã xuất hiện, lập tức cung kính tiếp đãi Tần Ninh. Được rồi, ta đến đây không phải gây phiền phức cho ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút chuyện. Ngươi có biết ở trên Cửu U Đại Lục này có một cái sa mạc nào rất kỳ lạ hay không? Kỳ lạ sao? Yến Đế nhìn về phía Tần Ninh, bày ra vẻ mặt khó hiểu. Chính là ở bên trong sa mạc có thể sẽ xuất hiện đầm lầy này, rừng này, hồ nước này, chính là một sa mạc như thế. Chú ý, cái ta nói không phải là ốc đảo, mà là một sa mạc có chứa những cái đó. Cái mà Tần công tử nói đến có phải là Đại Vũ Lục Châu? Yến Đế lúc này cười nói. Chỉ có Đại Vũ Lục Châu mới là một nơi thần kỳ như vậy. Đại Vũ Lục Châu cũng không phải là ốc đảo mà là một cái sa mạc. Thế nhưng trên sa mạc lại có rừng phát triển rậm rạp. Những cái mà ngài nói như rừng rậm, sông núi cũng có ở trên sa mạc, thật sự rất kỳ lạ. Vậy thì chính là chỗ này rồi. Tần Ninh lẩm bẩm, Đại Vũ Lục Châu, xem ra những cây cụ ấy vẫn còn. Tần Ninh cười cười, nói. Yến Đế, ngươi trở về nói với đám Thương Hư Minh Ôm và Thiên Ám. Trong đế quốc, những đệ tử có tâm tính tố chất tốt có thể đưa đến phái Thanh Vân ở trong vùng đất Cửu U. Vâng, Yến Đế nghe thấy lời này lập tức hiểu rõ. Trong thời gian một năm Tần Ninh rời đi, e rằng đã đứng vững ở bên trong vùng đất Cửu U, nếu không thì sẽ không để đám người Thương Hư bọn hắn phái người đến đó. Gần đây đế quốc Bắc Minh đã thành lập Thượng Quốc, nguyên soái Thương Hư trấn giữ. Có chúng ta chờ giúp đỡ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Yến Đế cung kính nói, được, Cương Quốc Nam Yến của ngươi có đệ tử thích hợp cũng có thể đưa đến đó. Đa tạ Tần công tử, Yến Đế vội vàng chắp tay. Hắn ta thân là đế vương của một cương quốc, đương nhiên cũng không ngốc, không chỉ không ngốc, hơn nữa lại còn rất khôn khéo. Thành Cam Ninh bây giờ sớm đã là của Kiếm gia, tất cả mọi việc hắn ta cứ làm theo lời Tần Ninh, cách chương.